Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 788, chương 786, khách đến từ thiên ngoại. Tuoli trở về. Bộ lạc chiến sĩ nhìn thấy Tuoli trở về, hưng phấn chạy đến một chỗ to lớn nhất trong hang núi. Không bao lâu, một cái lão loại người liền lĩnh một đám người đi ra. Nhìn thấy Tuoli hứng thú phấn chạy tới, đi đầu lão nhân chính là Tuoli Zazatosan. Dáng dấp cùng Tuoli cùng mấy phần tương tự. Vóc người như thế gầy gò, ánh mắt bình tĩnh, càng như một cái trí giả. Tosan vừa nhìn thấy Tuoli, liền kích động đem hắn ôm lấy. Mất đi một cái trưởng giả nên có trầm ổn. Trong bộ lạc phát hiện Tuoli tiến vào núi rừng săn thú. Hắn là gấp hỏng, nhường vài tên kinh nghiệm phong phú tộc nhân đi tìm. Cũng còn tốt hiện tại an toàn không việc gì trở về. Đó là hắc thú. Một đạo thất thanh kêu sợ hãi chấn động toàn trường. Hắc thú hai chữ dọa mọi người nhảy một cái. Theo đi ra loại người mới chú ý tới theo Tuoli trở về Trần Mặc. Còn có Trần Mặc sau lưng kéo con mồi. Chính là một con hắc thú. Nhìn thấy hắc thú, Man Sơn bộ lạc hết thảy chiến sĩ đều trở nên sốt sắng lên đến. Trong tay cây lao theo bản năng nắm chặt, biểu hiện bản năng cảnh giác. Hắc thú hung danh ở trong bộ lạc là như sấm bên tai. Rất nhiều trong bộ lạc chiến sĩ tiến vào rừng rậm chính là chết ở hắc thú nanh vuốt dưới. Là toàn bộ lạc trái tim tất cả mọi người lý bóng tối. Hiện tại lại có một con như vậy lớn hắc thú xuất hiện ở đây. Hắc thú đã chết rồi, không gặp nguy hiểm. Thấy mọi người phòng bị, Tuoli vội vàng giải thích. Trên sân xuất hiện lần nữa tiếng kinh hô. Một con thành niên hắc thú bị săn giết. Trong bộ lạc chỉ có một người có thể làm được. Chính là trong bộ lạc mạnh nhất chiến sĩ Trinh. Hết thảy mọi người nhìn về phía đứng ở Tosan bên cạnh nam tử. Thân cao 1m75 tả hữu. Trên người bắp thịt cũng không có sức bùng nổ dữ tợn. Mà là dường như đao tước giống như góc cạnh rõ ràng. Cùng Tuoli như thế loại người. Đỏ làn da màu tím. Bắt mắt nhất cặp mắt kia. Không phải bảo thạch đỏ, mà là màu đỏ sậm. So với những tộc nhân khác con mắt muốn sẫm màu rất nhiều. Ánh mắt của hắn rất lạnh, là lạnh lùng lạnh, khiến người không dám đối diện. Hắn chính là Trinh, trong bộ lạc mạnh mẽ nhất chiến sĩ. Chiều cao của hắn cùng hình thể cũng không chói mắt, nhưng xưa nay không ai dám cùng hắn giao thủ. Trinh liếc mắt nhìn ăn mặc chiến giáp Trần Mặc, đi tới hắc hổ bên người sờ sờ. Mở ra một chút hắc thú sau gáy nơi vết thương. Lạnh lùng nói. Chết rồi một thời gian. Một chiêu chí mạng. Cái gì? Bộ lạc vây xem loại người khó có thể tin. Một chiêu giết chết hắc thú. Cần nhiều thực lực đáng sợ. Dù cho là Trinh cũng không thể. Tuoli trình độ. Bọn họ cũng đều biết. Không thể giết chết hắc thú. Khả năng duy nhất. Chính là theo Tuoli trở về. Kỳ quái thiết giáp thú. Hắc thú chết như thế nào? Tosan liếc mắt nhìn ăn mặc chiến giáp Trần Mặc, cúi đầu hỏi dò bên người Tuoli. Bị Mặc tiên sinh giết. Mặc tiên sinh nói Trần Mặc nhường Tuoli như thế xưng hô chính mình. Tuoli đem chính mình tao ngộ hắc thú, cuối cùng bị Trần Mặc cứu, chuyện kế tiếp trải qua nói một lần. Sự miêu tả của hắn bên trong tràn ngập đối với Trần Mặc sùng bái. Loại này sùng bái trước đây hắn chỉ có nhắc lên Trinh thời điểm mới sẽ biến hiện ra. Lần này biến thành Trần Mặc. Nghe được Trần Mặc nắm lấy hắc thú bay lên đến. Một chiêu chí mạng. Một ít tộc nhân kinh ngạc thốt lên không ngừng. Nhìn về phía kỳ quái thiết giáp thú ánh mắt đều thay đổi. Một loại là đối với Trần Mặc cứu Tuoli cảm kích. Còn có là đối với cường giả sùng bái. Tosan nghe được Tuoli miêu tả. Biểu hiện nghiêm nghị. Từ bắt đầu căng thẳng đến lúc sau ám thở ra một hơi. Vừa nãy Tuoli suýt chút nữa sẽ chết ở hắc thú chi khẩu. Cũng còn tốt bị cứu. Cảm ơn ngươi cứu Tuoli. Ta là Man Sơn tộc tộc trưởng Tosan. Sau đó ngươi là chúng ta Man Sơn tộc nhất khách nhân tôn kính. Tosan hướng Trần Mặc nói cảm tạ. Bộ lạc Man Sơn người đều đang quan sát Trần Mặc. Trần Mặc cũng đang quan sát bọn họ. Không có cảm giác đến cái này bộ lạc ác ý. Có thể là bởi vì hắn cứu Tuoli nguyên nhân. Tô San nói cảm ơn. Trần Mặc nghe không hiểu. Có điều thông qua Tuoli máy phiên dịch đến hắn nơi này. Hắn liền rõ ràng Tô San ý tứ. Chiến giáp mở ra. Trần Mặc thân thể lộ ra. Kinh ngạc ánh mắt đồng loạt rơi vào Trần Mặc trên người. Bọn họ mới ý thức tới này cũng không phải thiết giáp thú. Mà là một cái cùng bọn họ tương tự sinh mệnh. Chỉ là da rẻ con mắt không giống mà thôi. Trình Lãnh khốc mặt có chút kinh ngạc. Nhiều liếc mắt nhìn chiến giáp. Lại nhìn Trần Mặc. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Khẽ gật đầu liền dịch ra. Không khách khí. Tộc trưởng. Này con hắc thú cho là ta đưa các ngươi lễ vật. Trần Mặc nhường Tuoli làm phiên dịch. Bắt đầu giao lưu lên. Từ đi vào bắt đầu. Trần Mặc liền đang quan sát cái này bộ lạc tình hình. Ở hắn quan sát bên trong. Cái này Man Sơn bộ lạc. Cũng không giống hắn nghĩ tới như vậy không khai hóa. Mà là trí tuệ không thấp. Tô San làm bộ lạc trưởng giả. Kiến thức nên so với những tộc nhân khác muốn tốt hơn rất nhiều. Cảm ơn. Tiếp thu hắc thú tặng cho. Tô San hướng Trần Mặc chí một cái lễ. Đưa tay dẫn Trần Mặc hướng to lớn nhất sơn động trở lại. Phòng hang động không nhỏ. Hơn 200 mét vuông. Càng như là một căn phòng hội nghị hoặc là giảng bài phòng. Bên trong động có một tấm chất gỗ bàn dài cùng mấy cái giá gỗ lớn. Trên giá gỗ còn bày động vật da lông cùng dày đặc mộc sách. Mặt trên ghi chép một ít văn tự. Từ bố trí lên, là một cái văn minh dấu vết. Quan trọng nhất chính là, Trần Mặc ở trên một cái giá. Nhìn thấy văn minh máy móc linh kiện cùng vũ khí. Đâu đâu cũng có văn minh chứng cứ. Ở phòng hang động trên bàn đá còn có một vị khác trưởng giả. Chính đang ra lông lên sáng tác. Thấy mấy người đi vào. Mới thu hồi mộc sách. Vị này chính là chúng ta Man Sơn tộc trí giả. Mù Mang. Hắn là phụ trách dạy tộc nhân văn tự cùng tri thức lão sư. Vị này chính là Trần Mặc. Cứu Tuoli khách nhân. Tô San cho Mù Mang giới thiệu Trần Mặc thân phận. Mù Mang nghe được Trần Mặc giết hắc thú cứu Tuoli. Nhìn về phía Trần Mặc ánh mắt đã có biến hóa. Thân mật rất nhiều. Giới thiệu hết, Mù Mang liền quan sát tỉ mỉ Trần Mặc. Khi thấy Trần Mặc trên người chiến giáp thời điểm, vẻ mặt hắn trở nên kích động lên. Trên người ngươi chính là máy móc. Mù Mang đi tới Trần Mặc bên người. Xoa xoa Trần Mặc trên người chiến giáp. Tựa hồ nhìn thấy cái gì không được kho báu. Động tác rất nhẹ, rất sợ ra sức một điểm sẽ chạm xấu chiến giáp. Nhưng ngữ khí vô cùng hưng phấn. Máy móc là cái gì? Phụ trách phiên dịch Tuoli một mặt hồ đồ. Do dự một chút, hắn liền đem máy phiên dịch cho Mù Mang lão sư đeo lên. Hắn cùng Mặc tiên sinh giao lưu. Như vậy sẽ thuận tiện một ít. Máy móc chính là sử dụng tri thức cùng trí tuệ chế tạo một loại mạnh mẽ công cụ. Mù Mang cho Tuoli giải thích, xem như là máy móc. Trần Mặc gật đầu. Cái này trong hang động có cơ khí linh kiện cùng tương tự vũ khí đồ vật. Mù Mang nhận thức máy móc cũng không phải rất hiếm lạ sự tình. Mù Mang kinh ngạc bên tai vật nhỏ có thể làm cho hắn nghe hiểu Trần Mặc. Nhưng rất nhanh liền cưỡng chế chính mình bình tĩnh. Ngươi là khách đến từ thiên ngoại. Khách đến từ thiên ngoại. Lần này, vẻ mặt thành thật Tuoli hiếu kỳ lên. Liền lãnh khốc trinh, ánh mắt lạnh lùng bên trong đều lóe qua một tia hiếu kỳ. Đúng thế, một cái xem ra nguyên thủy bộ lạc văn minh. Lại biết khách đến từ thiên ngoại. Đúng là nhường hắn ngạc nhiên không thôi. Có điều cũng coi như là thu hoạch ngoài ý muốn. Nói không chắc có thể làm rõ không gian này là nơi nào. Quá tốt rồi. Mù Mang lẩm bẩm, thân thể đang run rẩy. Là kích động gây nên. Người gặp khách đến từ thiên ngoại. Trần Mặc hỏi, nếu như muốn rời đi. Hắn nhất định phải làm rõ hiện tại ở nơi nào. Chưa từng thấy. Nhưng nghiêm chỉnh mà nói, chúng ta Man Sơn tộc đều là khách đến từ thiên ngoại hậu nhân. Mù Mang tung một cái chấn động lòng. Người tin tức, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.